Bắc Tống Phong Lưu, chương 924-1, Oán Khí Ngập Trời, 1, Góc Chuyện audio.com, Lý Sư Phó, ngài thật thoải mái nhỉ, phủi mông phạch phạch bỏ đi. Dương công tử, đầu tiên ta muốn nói rõ ta không phải phủi mông phạch phạch bỏ đi, ta bị người ta đạp mông lăn ra đó. Cho dù là vậy, ngài cũng không thể vứt bỏ bọn ta nha. Đúng vậy, trong tay chúng ta còn nhiều kế hoạch muốn triều đình phối hợp đấy, lần này ngài đi toàn bộ kế hoạch này bị đình chỉ, chúng ta đã tổn thất lớn đó. Bên Giang Nam đồng tiền khan hiếm, một chút cũng không dịu đi, không giống như lúc trước ngài nói với bọn ta, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa tiền mà chúng ta ném tới đó, đều như đá chìm đáy biển rồi. Còn nữa bên Tây Bắc trước mắt rốt cuộc là dự định xử lý thế nào vậy, ta đều thanh toán một phần trước rồi, nếu triều đình và Tây Hạ không đàm phán xong, vậy ta xong đời rồi. Đừng nói Giang Nam, Tây Bắc, bây giờ Đông Kinh cũng loạn cả lên rồi, tăng thuế ruộng hôm nay chỉ còn trên danh nghĩa, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ngài nói cũng không biết ở nơi nào, Lý Sư Phó, ngài cũng không thể mặc kệ, không quan tâm nha. Hoa ha ha các vị, Lý Kỳ bây giờ cái gì cũng không phải, muốn quản cũng không quản được nha. Hừm, ha ha ta chỉ tùy tiện nói chút thôi, các vị nói, các vị nói. Lý Kỳ dẫn nhóm thương nhân lớn này vừa vào đến hậu viện, người còn chưa ngồi xuống, đám người Dương Phàm lại đồng loạt đứng đó, vây lấy Lý Kỳ, ngươi một lời ta một câu, không ngừng lại được, nhưng những gì bọn họ nói gần như đều cùng một ý, chính là Lý Kỳ ngươi không thể vứt bỏ bọn ta không lo, ai kêu lúc trước ngươi vẽ một cái bánh ngọt lớn như vậy ở trước mặt bọn ta, bây giờ đừng nói bánh ngọt, chỉ sợ cả cặn cũng không có. Thật ra chuyện này cũng không thể trách bọn họ, lúc trước khi Lý Kỳ dốc sức thúc đẩy xây dựng kinh tế, đã ở trước mặt mọi người hứa hẹn rất nhiều lời hứa mê người, làm cho bọn họ hoặc đã đầu tư ra bên ngoài, hoặc đã đưa việc buôn bán ra bên ngoài, thu nạp tiền tài, chuẩn bị cùng Lý Kỳ chơi một vố lớn. Này nếu là kiến thiết kinh tế sinh non lời mà nói. Bọn họ cũng thật liền bồi thường thảm rồi, đổi lại bất cứ người nào, đều đã nhanh chóng đi thắt cổ đấy. Lý Kỳ bị bọn họ phun nước miếng đầy mặt, buồn bực cực kỳ, thầm nghĩ, sớm biết như thế ta nên học theo phu nhân đeo khăn che trên mặt. Hắn lau mặt thật mạnh vài cái, nâng cao hai tay, nói. Các vị, có thể để ta nói vài lời không? Mọi người vừa nghe, nhất thời yên lặng như tờ, bọn họ tới đây, chính là để nghe Lý Kỳ nói. Lý Kỳ vươn tay ra hai bên, Hồng Bát Kim kinh ngạc nói. Còn có ý gì? Lý Kỳ cười khổ nói. Ta muốn mời các vị ngồi xuống trước, chúng ta ngồi xuống nói sau, các vị vây quanh ta như vậy, ta sắp không thở nổi rồi. Mọi người vội vàng tìm chỗ ngồi xuống, tuy nhiên bởi vì phòng này thật sự quá nhỏ, bọn họ chỉ có thể lần lượt ngồi. Đưa mắt quét qua thật giống như một đám muốn hoạt động ngầm vậy. Lý Kỳ cuối cùng cũng có một chút không gian để thở, vội hít sâu mấy hơi không khí mát mẻ, lúc này mới ngồi xuống. Uống một ly trà, đưa mắt quét qua mọi người một lượt thấy bọn họ đều mở to hai mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ho nhẹ một tiếng, nói. Chư vị, mọi người đều biết Lý Kỳ ta là điển hình của xuất thân thương nhân. Lý Kỳ vừa mới mở miệng, Cao Nha Nội liền không nể mặt cắt đứt lời của hắn, kinh ngạc nói. Không phải đầu bếp sao? Hước, tên dở hơi này sao hôm nay cứ? Góc Chuyện audio.com. Thích nói đầu bếp vậy, con mẹ nó chắc không phải đang giả ngốc cố ý đến trêu đùa ta chứ. Lý Kỳ nở nụ cười nhẹ nói, đầu bếp cũng đúng, nhưng không liên quan gì tới chủ đề hôm nay, ta phải tóm tắt. Hồng Bát Kim không vui nói, Khang Nhi con có thể tạm thời đừng lên tiếng không? Cao Nha Nội ha ha nói, con đang giúp hắn sửa chữa. Nói tới đây, y chợt thấy tất cả mọi người đều nhìn y, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt y vậy, vội vàng ngậm miệng. Lý Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Những vấn đề các vị nói đây, ta đều hiểu, ta không chỉ hiểu, ta còn ngập tràn xúc động, vì sao? Bởi vì Thúy Tiên Cư ta gần một tháng qua, đã thua lỗ vạn quan, ta không nói đâu xa, nói đến tiểu lâu quy mô lớn mà ta làm ở Giang Nam thôi, chỉ cần ngừng làm một ngày thôi, vậy tiền sẽ giọt giọt giọt bay cả ra ngoài. Hơn nữa bởi vì ta quy ẩn, nên rất nhiều thương nhân cảm thấy lo lắng cho viễn cảnh tương lai, thậm chí rất nhiều hạng mục đều bị ngừng lại, đây cũng là con số không nhỏ nha. Tôn Quang Vinh vội la lên, Lý Sư Phó, một khi đã như vậy, ngài cần phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này chứ. Hồng Bát Kim gật đầu nói, đúng vậy, phía kinh thành này còn dễ nói, mấu chốt là bên Giang Nam kia. Tình huống bên đó đã khá ác liệt mà đại đa số chúng ta đều đã đầu tư tiền vào, nếu không thành công, vậy chúng ta có thể mất cả trì lẫn trải đó. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, các vị thật sự cho rằng một tháng nay ta ở nhà thật sự để thay hồn đổi mặt thắt cổ cắm mông à, ta ở nhà nghĩ biện pháp đó. Dương Phàm hỏi vội, vậy Lý Sư Phó đã nghĩ ra diệu pháp gì chưa? Lý Kỳ khổ sở thở dài. biện pháp ta có rất nhiều, nguy cơ của Giang Nam, trong nháy mắt là có thể giải quyết rồi. Hả, Hồng Bát Kim mừng rỡ, nói. Con nói thật sao, Lý Kỳ bất đắc dĩ nói. Bát Kim thúc thúc hãy để con nói hết trước đã. Có biện pháp là một chuyện, nhưng vấn đề là trước mắt ta không có năng lực biến biện pháp này thành hành động. Các vị hiểu ý ta chứ? Mọi người nhất tề lắc đầu. Lý Kỳ tức giận nói. Tin rằng chư vị cũng đều biết xây dựng kinh tế của ta đây hết thảy đều thiết lập trên nền luật mới. Cũng tức là nói ta không có quyền lực cho dù có nhiều phương pháp xử lý hơn nữa, cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Người khác chỉ nói một câu thì có thể làm cho nỗ lực mấy tháng của ta đổ sông đổ biển. Mọi người sau khi nghe xong, đều cau mày. Dương Phàm nói, Lý Sư Phó thứ cho ta nói một câu không phải, lúc trước ngài hà tất phải làm vậy, ngài cứ dứt khoát đổ hết mọi tội lỗi lên người bọn Tần học chính là được, với thế lực lúc đó của ngài, muốn làm chuyện này, chắc chắn không khó. Tiểu tử này thật đúng là một nhân vật độc ác mà tuổi không lớn lắm, lại có thể đạt tới độ ích kỷ ác độc như vậy, mạnh hơn nhiều so với bọn Cao Nha Nội, có thể phân cao thấp với Vương Tuyên Ân rồi. Lý Kỳ cười nói, Dương công tử nghĩ quá đơn giản rồi, bây giờ huynh ra ngoài nghe ngóng một chút, danh tiếng của ta thối cỡ nào, đám sĩ tử, sĩ đại phu đó suýt chút nữa là nói ta thành tặc tử hại nước hại dân rồi, và lại đừng nói tội này của ta là bụng làm dạ chịu, cho dù ta có đổ hết lên người bọn Tần học chính, như vậy việc phục hưng Giang Nam, đồng dạng cũng không tránh được tai họa ngập đầu này đâu. Lý Sư Phó nói vậy có ý gì? Dương Phàm khẩn trương nói. Lý Kỳ thở nhẹ một hơi, nói. Dương công tử huynh. gocchuyenaudio.com, nên hiểu rõ mới phải. Nếu tham quan bên Giang Nam chưa trừ diệt hừ, như vậy mặc kệ các vị ai muốn đến Giang Nam đầu tư chỉ e đều sẽ bị lột một tầng da. Hơn nữa, chúng ta làm ăn, quan trọng nhất là cái gì, là bách tính, là người tiêu dùng, với thái độ mà quan lại Giang Nam đối đãi với bách tính ai mà đi buôn bán, xác định chắc chắn mất cả chì lẫn chài. Bởi vì tiền của người tiêu dùng đều bị bọn họ lấy đi, chúng ta qua đó, cả xúc cũng không có mà hút nữa. Mọi người nghe được đều liên tục gật đầu. Hồng Bát Kim hỏi, vậy bây giờ con dự định làm sao? Cách chương.